88 điểm và hai tầng công kích miễn dịch, đối với A Mỗ mà nói, chỉ có thể xem như một vết thương ngoài da. A Mỗ vừa mới hiện thân, liền nghe thấy dưới nền đất truyền đến một trận tiếng nổ phao rèn, cưỡi trên chiến mã, thân hình cao lớn đến 5 mét, địa ngục kỵ sĩ xông, lên từ một tầng bên trong, chỗ hắn đi qua, vách tường ầm ầm sụp đổ, trong tay hắn, chiếc kỷ thương quét mạnh, khiến từng cây trụ xi măng nát vụn, một tiếng nổ lớn vang lên, ngôi nhà sụp đổ xuống hai tầng, tầng một và tầng hai biến thành một đống đổ nát, chỉ còn lại những khối kiến trúc vụn vỡ, khói lửa mù mịt, bao phủ khu vực vốn có bốn tầng, nhưng giờ chỉ còn lại hai tầng, ánh đào lóe lên trong làn khói, chém xuyên qua cổ một tên, khế ước giả pháp hệ, tên này, thân thể vừa dừng lại, đầy mặt, không dám tin, rồi ngã xuống đất, thanh cương ảnh năng lượng từ tràm long thiểm dâng trào, tôi hiểu, chém về phía một tên, khế ước giả, phía sau, ồ, một tên khế ước giả, vừa muốn giống lên, một đoàn khói đen đột ngột bay vào miệng hắn, khiến hắn không kịp phản ứng, động tác phòng ngự của hắn bị trì trệ, một đao xuyên qua ít hầu, một đao xuyên qua trái tim, đại lượng tổn thương chân thực bổ trợ vào, khiến tên khế ước giả này chết ngay tại chỗ. Hắn chưa ngã xuống, nhưng trong mắt chỉ còn một màu đen kịt, trên mặt hiện lên nụ cười quái dị, tiếng chém giết và tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời. Khói lửa bị một cỗ cường khí lưu thổi tan. Lúc này, trong số 12 tên khế ước giả, đã có 4 người ngã xuống đất. Không, thể nào, một nữ khế ước giả lùi lại vài bước, nhưng bọn họ lại bị vây kín, vây bởi một tên nhân loại, ngưu đầu nhân, quái vật mặc áo giáp, và một kỵ binh to lớn, xì xì. Một tên trị liệu hệ khế ước giả bị đâm một đao vào ít hầu, miệng hắn há lớn, mắt đầy vẻ không dám tin. Nhìn bạn tốt của mình, cách đây nửa giờ, hai người còn đang thảo luận cùng nhau về việc hùn vốn trí tạo một trang bị đặc biệt, tên khế ước giả đâm bạn mình một đao. Trên mặt lộ vẻ cười quái dị, những người xung quanh lập tức lùi lại, vây kín hắn, gọi hắn là kẻ phản bội. Và ngay sau đó, tôi hiểu cầm đao xông lên, ám, một đạo bóng người khàn khàn từ trong bóng tối truyền đến. 6 tên khí ước giả bị vây quanh đều sững sờ tại chỗ, trên ngực của bọn họ, đồng thời xuất hiện một dấu thập tự màu đen. Đây là cơ hội tốt, Tô Hiểu đương nhiên không bỏ qua. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, Tô Hiểu lau sạch vết máu trên thanh đảo, tìm kiếm đội ngũ khí ước giả tiếp theo của phe địch. Trong luân hồi nhạc viên, đại đa số người có ấn tượng về pháp gia đều là những pháp sư mạnh mẽ như một pháo đài pháp thuật và Solomon hỏa lực mạnh mẽ. Rõ ràng cũng có thể trở thành một pháo đài pháp thuật. Đặc trưng lớn nhất của pháp gia là mọi năng lực của họ không có thời gian làm lạnh. Bọn họ nghiên cứu và nắm giữ pháp thuật, miễn là thân thể có thể chịu đựng và pháp lực đủ đầy. Họ có thể sử dụng pháp thuật gần như không giới hạn. Điều người ngoài không biết là tất cả pháp gia đều là học giả. Bình thường họ sẽ chuyên tu một loại nguyên tố. Ví dụ như Solomon, hắn tu luyện ám nguyên tố. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn chỉ có thể sử dụng pháp thuật công kích thuộc ám nguyên tố, ám thuộc tính triệu hoán, năng lực khống chế, nguyền rủa, suy yếu, công kích Solomon đều tinh thông, đấy mới thật sự là đặc trưng của một pháp gia. Chiến đấu kết thúc, Solomon từ nơi tối tăm bước ra. Dù hai người lần đầu phối hợp, nhưng sự ăn ý giữa họ là không thể phủ nhận. 12 tên khế ước giả bị hạ, cùng với hai viên hòm báo màu đỏ tươi rơi xuống, có thể nói là vận khí khá tốt. Tuy nhiên, Solomon vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhìn dáng vẻ hắn, tựa hồ như đã tập quen rồi. Công huân của luân hồi nhạc viên được ghi nhận. Tô Hiểu và Solomon đứng cùng nhau trong một đội ngũ tạm thời. Bởi công huân này, hai người chia đều. Tô Hiểu nhặt hai viên hòm báo màu đỏ từ trên đất, rồi ném một viên cho Solomon. Solomon tiếp nhận hòm báo, dù hắn không nói gì, nhưng biểu hiện của hắn trong chiến đấu khiến Tô Hiểu rất hài lòng. Từ đầu đến cuối, kẻ địch không có thời gian để ý đến Solomon, chính là áp lực mà Tô Hiểu mang lại cho bọn chúng, khiến bọn chúng không có tinh thần mà quan tâm đến Solomon. Đối với khế ước giả pháp hệ, không có gì thoải mái hơn là đứng xa và tự do sử dụng năng lực. Khi chiến đấu kết thúc, Solomon thậm chí không muốn sử dụng năng lực công kích nữa. vì điều đó chẳng khác gì lãng phí pháp lực. Điều này khiến Solomon, người vốn đã quen độc hành, cảm thán, hóa ra, nếu có một người đỡ đòn phía trước, chiến đấu sẽ đơn giản như vậy, tôi hiểu không phải là một tank, theo đúng nghĩa, hắn không cần phải ngăn cản kẻ địch, nếu xét theo cảm quan. Người cầm trường đao xông lên, như tôi hiểu rõ ràng, là mối uy hiếp lớn hơn, nếu hắn không ngăn được đối phương, chỉ trong khoảnh khắc sau, hắn sẽ bị chém xuống đầu, 2 giờ sau, tại thành Rubai. Tôi hiểu, ngồi trên một tháp nước, thân trần, trên người hắn có nhiều chỗ bị băng bó. Trong suốt 2 giờ qua, hắn cùng Solomon đã giao chiến với 9 tiểu đội khế ước giả, cường độ chiến đấu thật sự rất khủng khiếp. Tôi hiểu bị thương không ít, Solomon cũng không khá hơn, gương mặt hắn âm trầm, trên vai trái cắm một cây chủy thủ. Cây chủy thủ này tạm thời không thể rút ra, vì nếu rút ra, máu sẽ phun ra như suối từ vai hắn. Bao nhiêu rồi? Solomon cúi đầu, mi mắt hơi cụp xuống, pháp lực của hắn hiện giờ chỉ còn lại hơn 15%, tôi hiểu trong miệng phun ra một làn khói xanh. Hắn và Solomon đều bị thương nặng, vì hai người đã đánh chết 97, tên khế ước giả của thiên khải nhạc viên. Đây là một con số rất kinh ngạc. So với dự đoán ban đầu, kết quả thành bại giờ đây không còn quan trọng nữa. Với tình trạng của tôi hiểu và Solomon, họ tất nhiên sẽ không tham gia vào trận đại loạn đấu sắp diễn ra tại thành Rubai. Hai người đã làm được như vậy, không tham gia vào cuộc hỗn chiến sắp bùng nổ. Không ai có thể nói gì thêm, hai người gần như đã từ thành Nam tiến tới. Nhưng để đối phó với 97 tên khế ước giả, đương nhiên không thể cùng lúc xử lý hết. Mỗi người chỉ đối đầu với một nhóm nhỏ khế ước giả, số lượng từ vài người đến chừng 10 mấy người. Với tình báo áp chế, tập kích bất ngờ, và sự phối hợp của Tô Hiểu và Solomon, tất cả những khế ước giả này đều bị hai người tiêu diệt. Cô lỗ tiểu đội bên kia sao rồi? Tô Hiểu hỏi. Solomon ngồi xuống một đống đổ nát, nhìn như đang buồn ngủ, nhưng thực ra, quanh hắn là một mạng lưới nguyên tố phòng thủ, đang trong trạng thái cảnh giác, không rõ ràng. Tô Hiểu đáp, ngẩng đầu nhìn trời mịt mù, mưa vừa mới ngừng, nhưng trên bầu trời lại có những hạt mưa rơi xuống. Một lúc lâu sau, Solomon đứng dậy. Hắn mang theo bà con triệu hoán thú, bước về phía xã, đi đến nhiệt vũ Lâm Chi Sâm gặp mặt. Hắn để lại câu nói này, rồi kéo thân thể mệt mỏi rời đi. Hắn đi rồi, để lại Tô Hiểu đứng đó. Tô Hiểu bỏ đi điêu thuốc đã ướt sũng bởi mưa, rồi nghe thấy tiếng bước chân từ đống đổ nát phía sau. Đó là Thanh Yểm. Vẫn tính thuận lợi chứ? Thanh Yểm lên tiếng. Thanh Yểm đánh giá Tô Hiểu, thấy thương thế trên người hắn. Lông mày hắn nhíu lại, không thuận lợi. Ngươi nhìn thấy rồi, đó là thi thể của ta. Ha, cũng đúng. Thanh Yểm tùy ý tỉ một viên đá vụn ngồi xuống. Bên kia, chiến đấu vẫn diễn ra. Ngươi không định tham gia sao? Solomon đã bố trí một trận pháp cỡ lớn tại nhiệt vũ Lâm Chi Sâm, còn ngươi bên này. Thanh Yểm tìm đến Tô Hiểu, rõ ràng muốn mời hắn tham gia vào cuộc đại loạn đấu sắp nổ ra trong thành Rubaichi. Phía thiên khải nhạc viên bị giết rất nhiều, rõ ràng đã bị bức ép đến cực điểm. Giờ đây, bọn họ đã đoàn kết, chuẩn bị hiệp lực để diệt trừ đám khí ước giả của luân hồi nhạc viên. Người cho rằng, vì sao Solomon còn có tinh lực để đến nhiệt vũ Lâm Chi Sâm bố trí trận pháp lớn? Máu tươi từ cánh tay Tô Hiểu nhỏ xuống. Hắn đã chiến đấu với cường độ cao suốt 2 giờ. Hắn không biết đã giúp Solomon cản bao nhiêu đòn tấn công. Nếu không phải vậy, thì với tính cách ít nói của Solomon, hắn hẳn đã không nói lời từ biệt trước khi rời đi, và cũng không tặng cho Tô Hiểu một viên hòm báo màu đỏ cùng 2 bình dược tề khôi phục. Này, còn có chuyện như vậy? Thanh Yểm trên mặt lộ vẻ cười khổ. Hắn trầm ngâm một lát rồi thử dò hỏi, các ngươi đã giết bao nhiêu người? 97 người. Lấy trí tuệ của Thanh Yểm, hắn nghe được con số này liền sửng sốt một chút. Phía thiên khải nhạc viên tổng cộng chỉ có hơn 800 tên khí ước giả, mà trong 2 giờ ngắn ngủi, Tô Hiểu và Solomon gần như đã giết đi 1/8 số khế ước giả của thiên khải nhạc viên. Chú ý thương thế, đừng để bị quấy rối. Thanh Yểm đứng dậy rồi đi. Tô Hiểu cùng Solomon giết địch như thế, nếu Thanh Yểm còn tiếp tục dây dưa với Tô Hiểu để hắn tham gia vào trận loạn đấu sắp xảy ra, thì quả là không biết xấu hổ. Dù có chút xấu hổ, Thanh Yểm vẫn để lại một bình dược, tể phẩm chết lam, trước khi đi, bố bố. Tôi hiểu, có chút mệt mỏi đứng lên, bố bố Uông lập tức chạy tới. Sau đó, tôi hiểu cưỡi lên lưng bố bố Uông, đi nơi này, tôi hiểu chỉ vào phương vị trên bản đồ. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi thành Rubej, nhưng lại không thể đi thẳng đến Nhiệt Vũ Lâm Chi Sâm. Làm như vậy, vừa có thể kéo dài thời gian cho Thanh Yểm và những người khác, lại vừa giúp Solomon tranh thủ thời gian. Phía Thánh Vực Nhạc Viên sẽ không mất quá nhiều thời gian để đến, và khi bọn họ theo vị trí này, chắc chắn sẽ mang theo thế giới chi hạch của Tô Hiểu, cách thành Rubej 50 km về phía nam. Nơi đây có một tháp nước cao chừng 100 m, cây cối xanh tươi, bóng mát tỏa ra, tiếng nước đổ vang vọng. Dù ở khoảng cách xa, vẫn có thể nghe rõ, dưới tháp nước là một hồ nước, hơi nước bốc lên mù mịt. Tôi hiểu đang nằm trên một viên đá tròn, mặt đá bóng loáng như một viên đá quậy khổng lồ. Bố bố Uông ngồi, sổng trên một ngọn núi nhỏ xa xa, đôi mắt sắc bén của hắn vẫn luôn quan sát xung quanh. A Mỗ ngồi trước viên đá tròn, yên tĩnh quan sát. Tôi hiểu mở mắt, thử đứng dậy, và nhận ra lần này, đứng lên không còn khó khăn như trước nữa. Sau 2 giờ chiến đấu với 97, tên khí ước giả phe địch, nghe có vẻ rất oai hùng, nhưng thực tế, tôi hiểu cùng Solomon đã trả giá không nhỏ. Những khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên không phải là những đối thủ dễ dàng. Bọn họ cũng có thể phản kháng mãnh liệt khi bị dồn vào thế bí. Tôi hiểu đặt một tay lên ngực, hắn đã sử dụng nhiều loại dược vật, hồi phục. Vết thương đã phục hồi được 7 phần, chỉ cần không xảy ra chiến đấu trong vòng 10 mấy tiếng nữa, vết thương của hắn sẽ hoàn toàn hồi phục. Đã rời khỏi thành Vu Bãi hơn 4 tiếng. Tôi hiểu, thông qua kinh chiến tranh, nắm được tình hình hiện tại. Phía Luân Hồi Nhạc Viên còn sót lại 195 người, không đủ 200, trong khi đó, Thiên Khải Nhạc Viên còn thảm hại hơn, chỉ còn 728 chiến sĩ. Sau khi bị vây giết bởi tiểu đội của Tô Hiểu và Cô Lỗ, nhóm khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên vô cùng hoảng sợ, cuối cùng lại bị đẩy vào cuộc giao tranh lớn với đại quân Luân Hồi Nhạc Viên. Trước tiên, không nói về thực lực, chỉ riêng niềm tin, phi Thiên Khải Nhạc Viên đã ở thế yếu so với phía Luân Hồi Nhạc Viên. Đám khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên đều biết, nếu hiện tại không khiến phía Thiên Khải Nhạc Viên rơi vào cảnh không thể tự gánh vác được sinh hoạt, thì trong đại loạn đấu giữa các khế ước giả, Thiên Khải Nhạc Viên sẽ cùng Thánh Vực Nhạc Viên liên thủ vây công Luân Hồi Nhạc Viên, mang trong mình niềm tin, mối thù sâu nặng, cộng thêm bản tính không sợ chết của người trong Luân Hồi Nhạc Viên. Thiên Khải Nhạc Viên dường như đã bị ép đến đường cùng, bọn họ không có niềm tin gì. Hoặc nói đúng hơn, mục đích duy nhất của bọn họ chỉ là chạy khỏi thành Rubej, sau đó tìm cách liên kết với Thánh Vực Nhạc Viên, rồi lại tiếp tục vây công Luân Hồi Nhạc Viên. Mang tâm lý đó, họ cùng một đám người bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chết trận, trong khi đám người điên ấy không hề lùi bước. Kết quả, sự việc có thể tưởng tượng được, lần này, phía Thiên Khải Nhạc Viên không có nữ vương hì, không ai có thể ổn định được tinh thần quân đội, cũng không ai đứng ra bảo vệ họ, giúp họ chống lại đám người điên của Luân Hồi Nhạc Viên, khiến cho bọn họ không thể ngẩng đầu lên được, hay có thể dẫn dắt Thiên Khải Nhạc Viên tiến đến mức độ đó. Chính là vì thực lực và sức hấp dẫn của nàng. Nàng có rất nhiều thuộc hạ sẵn sàng vì nàng mà đánh cược tính mạng, huống chi khi khai chiến. Nàng là người xông lên đầu tiên, suýt nữa đã giết chết Muội Khống, Viêm Thần giữa đám người. Hắc Phong không có nhân cách mị lực, hay đầu óc như hài, nhưng hắn lại có một viên tâm không sợ hãi. Nếu hắn là người của Luân Hồi Nhạc Viên, hiện tại 89/10 hắn đã được che chở bởi một đám người điên tiến vào Nhiệt Vũ Lâm Chi Sâm, chứ không phải bị vài tên kẻ địch mạnh mẽ trong một khoảnh khắc đánh chết tại chỗ. Phía Thiên Khải Nhạc Viên, 559 người đối đầu với 262 người của Luân Hồi Nhạc Viên, chiến đấu kéo dài suốt 4 giờ. Sau đó, phía Thiên Khải Nhạc Viên chỉ còn hơn 300 người sống sót, nhưng mỗi người đều như mất cha mất mẹ, liều mạng chạy trốn ra ngoài thành. Còn lại chưa đến 200 người của Luân Hồi Nhạc Viên thì toàn lực truy kích. Những người này đã bị giết đến mắt đỏ, điên cuồng đến mức ngay cả Thanh Yểm cũng không thể khống chế được tình hình, đặc biệt là Cam Quất Muội. nàng còn điên cuồng hơn cả cô lỗ. Cuối cùng, phía Thiên Khải Nhạc Viên chỉ có chưa đến 200 người phá vây, nhưng chia làm 4 nhóm chạy thoát. Mặc dù đám người của Luân Hồi Nhạc Viên dũng cảm, không sợ chết, nhưng họ không phải là chiến thần, cả hai bên đều là khí ước giả. Khi chiến đấu kết thúc, Luân Hồi Nhạc Viên chỉ còn lại 152 người, bao gồm cả Tô Hiểu và Solomon. Luân Hồi Nhạc Viên đã phải trả giá gần như một nửa số người, trong khi phía Thiên Khải Nhạc Viên hoàn toàn bị đánh bại và sợ hãi. Để cho bọn họ đến Nhiệt Vũ Lâm trì sầm, đừng đùa, sau sự kiện này, họ không còn muốn gặp lại người của Luân Hồi Nhạc Viên nữa. Bọn họ không thể lý giải được, không hiểu vì sao những người này lại kiên quyết như vậy. Vì sao, dù đã chết vẫn đuổi theo bọn họ không buông, cầu hòa không thành, đầu hàng lại chỉ nhận lấy cái chết. Cuối cùng, những người trong Luân Hồi Nhạc Viên kiên trì như vậy, chỉ vì họ không muốn chết. Đơn giản là vậy, những lời nói, sợ chết, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì nếu không sợ chết, có lẽ họ còn có thể trở thành những người sống sót cuối cùng. Tại biên giới hoang dã thành Rubais, thi thoảng có thể thấy một vài thi thể vương vãi trên cỏ, mặt đất loang lổ những vết đạn, các loại nguyên tố bay tứ tung trong không khí, mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập khắp nơi. Thanh Nghiễm đứng trước một thi thể, đó là một phụ nữ, trên môi nàng vẫn ngậm một điếu thuốc, đôi mắt mở đục, đã không còn sự sống. Người chết chính là quỷ phu nhân, nàng đã chết dưới sự vây công của 4 tên khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên. Thanh Yểm ngồi xồm xuống, nhìn chăm chú vào thi thể quỷ phu nhân, không nói một lời, lặng lẽ đứng đó vài phút. Đoàn trưởng, có người sắp ra khỏi phạm vi cảm nhận của ta rồi. Vũ Mạt đứng phía sau lên tiếng, câm miệng. Thanh Yểm lạnh lùng quát, thái độ của hắn rất khác thường, bình thường hắn sẽ không như vậy răn dạy cấp dưới. Nghe thấy Thanh Yểm quát, Vũ Mạt trong mắt trào lên một giọt nước mắt, nàng chỉ tin tưởng Thanh Yểm và nhân dân giáo viên. Nhưng giờ đây nghe thấy lời quát nạt, nàng cảm thấy vô cùng oan ức, cô gái này cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cái chết. Thanh Yểm lấy ra dầu hỏa, đổ lên người quỷ phu nhân. Hắn hiếm khi châm một điếu thuốc, rồi dùng kim loại bật lửa dọi vào thân thể nào. Hô một tiếng, ngọn lửa bùng lên, nhiệt độ cao thiêu đốt làn da trắng nõn của quỷ phu nhân. Thân thể gợi cảm ấy cũng dần dần bị thiêu rụi thành tro bụi. Tử vong thật bình thản, cũng thật kinh hoàng, vì chết rồi thì mọi thứ đều mất đi, thậm chí là bị người đời quên lãng. Ta tuyệt đối sẽ không trở thành một đống tro. Thanh Yểm mở miệng, hắn suy nghĩ một chút, rồi lại bổ sung, Tông Mộc, ta mà chết, hãy chôn ta đi. Nhưng mà, sao quỷ phu nhân lại có mùi lạ vậy? Thanh Yểm thực ra, chẳng mấy cảm khái. Hắn đã sớm quen với sự sống chết, bây giờ chỉ là một chút cảm xúc thoáng qua mà thôi. Tông Mộc, nhân dân giáo viên, lên tiếng, với thể chất của ngươi, thổ táng rất dễ bị dã thú xé xác, ta khuyên ngươi nên hỏa táng. Nhân dân giáo viên vốn tên là Tông Mộc, nhưng rất ít người gọi hắn như vậy, bởi vì hắn đã giết cha, nên không còn tư cách mang tên cha ban tặng. Một mùi kỳ lạ thoảng qua, toàn thân đầy máu tươi. Cam Quất Muội từ xa bước đến, cô gái này tuy bên ngoài có vẻ nhẹ nhàng, khoan khoái, nhưng khi giết người, nàng thường thích lôi xương sống kẻ địch ra ngoài, vô cùng hung hãn, quá vô lễ. Vũ Mạt mở miệng, có phần sợ hãi, quỷ phu nhân lúc còn sống là người rất tốt. À, Cam Quất Muội nghiêng đầu, trên mặt nàng bắn đầy máu, xin lỗi. Vũ Mạt lúng túng nói, trốn về phía sau Tông Mộc, quả thật, có điều gì đó rất kỳ lạ. Quỷ phu nhân vừa mới sống lại, lại tỏ ra một mùi thối, nhưng đây là điều nàng tự yêu cầu. Nàng đã nhiều lần nói với ta rằng, khi chết nhất định phải hỏa táng. Nhân dân giáo viên nói một câu rất hợp lý. Một khi đã chết, phải hỏa táng. Đúng vậy, quỷ phu nhân là đồng đội của chúng ta. Chúng ta hẳn là... Quẻ, Thanh Yểm nôn khan một tiếng, nhanh chóng lùi lại phía sau. Lúc này, những người khác đều chú ý tới, mùi của quỷ phu nhân quả thực quá kỳ quái. Vì sao lại hỏa táng? Cứ đào hố chôn, không được sao? Cam Quất Muội cũng không nhịn được, nôn khàn, thối, quá. Cách ngươi có phải đang nướng phân không vậy? Cô lỗ kêu lì, nàng đang đứng xa trước đống lửa nướng thịt. Nhưng khi mùi hôi từ quỷ phu nhân bay đến, tất cả những gì nàng muốn ăn đều biến mất. Ngay lúc này, Trên người quỷ phu nhân, ngọn lửa bùng lên, nàng hô lên một tiếng rồi ngồi dậy, thi thể nàng, gần như bị thiêu khô, nhanh chóng tan vỡ, một viên đạn trâu nhỏ như hạt giống rời xuống đất, bên bờ thác nước, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên một viên đá tròn, hắn nhắm mắt tĩnh tâm, đang trong trạng thái bình thường, A Mỗ thì đang ở dưới thác nước, trong đầm bắt cá, còn bố bố ôm phụ trách nướng cá, gầu, bố bố ôm kêu lên một tiếng, ý là, cá nướng kỹ, ăn cơm, Tô Hiểu đứng dậy, vận động gân cốt, vết thương trên người vẫn còn đau nhức, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Một lát sau, hắn đã ngồi lại trước đống lửa, rắc, rắc, Tô Hiểu nhai miếng cá nướng, vỏ ngoài xốp giòn, thịt bên trong cũng xốp và giòn, tổng thể thì nướng đã hơi cháy. Bố bố ôm nhìn, mà mặt mày đầy vẻ đau khổ. Nó không hiểu sao cá nướng lại có thể như vậy. Nhưng ngay lúc đó, nó bỗng dừng lại hành động nhai, gầu, bố bố ôm lại kêu lớn. Tô Hiểu gần như theo bản năng nghiêng đầu, vèo, một mũi kìm châm sắc bén từ phía sau bay đến, xuyên qua bên tay hắn, rồi trực tiếp cắm vào đống lửa trước mặt. Mũi kim dài, chừng 20cm, cực kỳ độc, nhưng Tô Hiểu không hề động đậy, hắn vẫn bình tĩnh ngồi đó, tiếp tục ăn cá nướng, như không có gì xảy ra. Những mũi kim độc tiếp tục bay tới, mỗi nửa giờ lại có một mũi, tốc độ không quá nhanh, nhưng mỗi cây đều có độc lực chí mạng. Đây là những lời thăm hỏi đến từ phía thánh vực nhạc viên. Bọn họ đã khóa chặt vị trí của Tô Hiểu. Trong lúc Tô Hiểu di chuyển, hắn cũng đã hạ gục vài tên khế ước giả của thánh vực nhạc viên và tính cả những kẻ đã giết trước đó. Hắn đã thu được 7 viên hòm báo đỏ tươi. Vừa nhai cá nướng, Tô Hiểu vừa thông qua kênh chiến tranh liên lạc với Thanh Yểm. Trong kênh chiến tranh, Miyakuya, trưởng nhóm mạo hiểm phá hiểu, Thanh Yểm, tình hình chiến sự ở thành Rubai thế nào? Thanh Yểm, trưởng nhóm mạo hiểm, đoàn Hoang Xuyên, đã đuổi được bọn chúng rồi. Với phong cách của các khí ước giả thiên, khải nhạc viên, khả năng họ tiếp tục tham chiến là rất thấp. Tuy nhiên, phe ta cũng tổn thất nặng nề. Solomon, tán nhân, nhiều nhất là 3 giờ nữa, nhìn thấy tin tức từ Thanh Yểm và Solomon, Tô Hiểu hiểu rằng, thời cơ đã gần đến. Thanh Yểm bên kia đã đuổi được thiên khải nhạc viên, trong khi Solomon chỉ cần 3 giờ nữa sẽ hoàn thành việc bố trí trận pháp cỡ lớn. Bố bố, ba nguyên lang quần tập kết ở gần nhiệt Vũ Lâm Trì Xăm, cần bao lâu nữa? Gâu, ý của bố bố Uông là khoảng 2 ngày. Rất tốt, Tô Hiểu gật đầu. A Mỗ, ngươi đi ngay bây giờ để tập kết ba nguyên lang quần, tránh việc trên đường gặp phải chuyện bất ngờ. Tô Hiểu bỏ nửa con cá nướng còn lại trong tay xuống, đứng dậy và bước về phía nam, hướng về phía nhiệt Vũ Lâm Trì Xâm. Bố bố Uông đi theo sau hắn. Đó là phương hướng của nhiệt Vũ Lâm Trì Xâm. À, Mỗ lại nhanh chóng lao về phía bắc. Nó muốn đi tập hợp băng nguyên lang quần. Kể từ khi biết bố bố Uông là người lãnh đạo băng nguyên lang quần, trong lòng Tô Hiểu đã có một kế hoạch. Nếu kế hoạch này thành công, chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành thế giới chắc chắn không phải vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa, hắn còn có thể thu được nhiều lợi ích. Tất nhiên, trước hết hắn phải bảo đảm có thể chiến thắng thánh vực nhạc viên, nếu không tất cả đều là vô nghĩa. Tô Hiểu bước nhanh qua một mảnh thảo nguyên, trên đường đi hắn cũng không cảm thấy cô quạnh. Thỉnh thoảng có những mũi độc xem bay tới giúp hắn giải khuây, huống hồ còn có bố bố Uông đồng hành. Tại quốc gia Sispanin, giữa cảnh nội sa mạc, một con quái vật khổng lồ đang hành tẩu. Đó là một con nhện kim loại khổng lồ, thân thể to lớn ít nhất cao 10 mấy mét, với hàng chục cây kim loại xỉa ra từ cơ thể nó. Nhìn qua, con nhện kim loại này có vẻ hùng hổ, khiến cho ai nhìn vào cũng phải sợ hãi. Thực tế, nó chỉ có thể di chuyển mà thôi. Một tên khế ước giả am hiểu, chất nổ hoàn toàn có thể phá hủy nó trong thời gian ngắn. Bên trong bộ con nhện kim loại có một khoang tương tự như cabin với ghế ngồi xa hoa và hệ thống điều hòa. Không khí trong khoang rất ẩm và mát mẻ. Lúc này, ở trong khoang, một nhân vật có tiếng thuộc phía thánh vực nhạc viên, thần nại, đang ngồi lặng lẽ. Nàng mặc một chiếc trường bào màu vàng óng, trong tay đang thao túng một bộ bài bói toán. Sau lưng nàng, ít nhất có hơn 100 tên khế ước giả ngồi yên, vẫn chưa có tin tức gì từ Thánh Diễm. Thần Nại hỏi, giọng điệu lười biếng, nghe có vẻ bình thản, ung dung. Chưa có, tọa độ của hắn ở trong biển, xung quanh có sinh vật rất mạnh, có lẽ đã bị một sinh vật biển cỡ lớn nuốt chửng. Một lão quản gia mặc y phục đứng bên cạnh, trong tay nắm một bình rượu đỏ. Hắn đứng thẳng bên cạnh Thần Nại, trông rất bình tĩnh. Sau khi chiến bại, hắn bị vứt bỏ ở trong biển để làm mồi cho cá sao. Thần Nại nhấp một ngụm rượu, hỏi một cách hờ hững. Lão quản gia mặt lộ vẻ khó xử, không biết trả lời thế nào. Cứ nói thẳng ra đi, Thần Nại thản nhiên nói. Lão quản gia hơi do dự, rồi lên tiếng. Từ những phản hồi mà đối phương gửi lại, bọn họ hiện tại chưa chuẩn bị tới Nhiệt Vũ Lâm chi xâm. Hả? Thần Nại khẽ nhíu mày. Ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu. Thần Nại để chén rượu xuống, động tác hơi dừng lại. Chẳng lẽ là bị đánh sợ rồi? Hắn cười khẽ, rồi lắc đầu. Còn chưa khai chiến, mà những người thuộc luân hồi nhạc viên kia đã đem đến cho chúng ta một bất ngờ. Thần Nại thở dài, nhưng mặt lại lộ vẻ tươi cười. Nguyên bản ta cũng không nghĩ bọn họ có thể xuất lực. Người thắng chỉ có một mà thôi, như vậy lại càng tốt hơn. Sen, chết rồi. Ồ, Bách Hồn, cũng chết rồi. Thần Nại nghiêng đầu nhìn lão quản gia. Ánh mắt như muốn hỏi, ai đã chết nữa? Một trận chiến vừa qua, đừng kể từng người, một cho nàng nghe. Thôi, nhà hay, Jambu đều chết rồi. Hiện giờ chỉ còn đọc thứ sống sót. Vậy bọn họ chết như thế nào? Lúc ấy hai người bị chém mất đầu, một người bị phục kích giết chết, khoảng cách ít nhất cũng hơn 3.000 mét. Độc thứ, còn sống là vì hắn luôn duy trì khoảng cách 5 cây số với mục tiêu. Chết thì chết, nguyên bản ta cũng không đặt kỳ vọng quá cao. Và bọn họ, chết nhiều như vậy, rốt cuộc có thể ngăn cản tên kia bao lâu? Không quá, 10 phút, rắc. Thần Nại trong tay ly thủy tinh bỗng nổi lên một vết nứt, khoảng không gian tĩnh mịch bỗng trở nên yên tĩnh. Phía sau ghế ngồi, các khế ước giả đều giả vờ nhắm mắt, như thể không quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh. Thủ lĩnh, để ta đi làm, cho ta một ngày, ta tuyệt đối sẽ đem thế giới trì hạch. Câm miệng, ngồi xuống, ngủ. Thần Nại ra lệnh, giọng lạnh lùng. Tráng hán vội vàng ngồi trở lại ghế bên cạnh hắn. Cô gái đắp thảm lông, cố nén ý cười, bạch quỷ, vẫn như quỷ hồn, xuất quỷ nhập thần. Thần Nại mở ra 4 tấm bài tarot trong tay, mỗi tấm đại diện cho một hình ảnh, tử thần, cây, chiến tranh, và tuyết lang. Tử thần, tuyết lang, Thần Nại cao mày, hai tấm bài này, khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Giờ đây, tại vùng đất trung tâm của Lam Hải Tinh, nơi được gọi là cực địa, Nhiệt Vũ Lâm chỉ xâm. Nhiệt Vũ Lâm Chi Sâm là một mảng rừng mưa nhiệt đới rộng lớn, chiếm 8% diện tích tổng thể của Lam Hải Tinh. Mảng rừng này có diện tích nhỏ hơn lãnh thổ của Liên minh Gaia Quốc, nhưng lại lớn hơn lãnh thổ của Thái Dương Vương Quốc. Vậy nên, có thể tưởng tượng được nơi này rộng lớn đến nhường nào. Đối với các quốc gia trên Lam Hải Tinh, cực địa, Nhiệt Vũ Lâm Chi Sâm được xem là một vùng đất nguy hiểm cấp 6 sao. Không biết bao nhiêu chuyên gia sinh tồn trong rừng mưa nhiệt đấy đã bỏ mạng nơi đây. Trên Lam Hải Tinh có không ít chỗ hiểm địa. Tất cả những nơi này đều được gọi là cực địa. Liên minh Gaia Quốc và dân chúng các quốc gia luôn rất nhiệt tình trong việc thăm dò các cực địa này, vì chúng chứa đựng nguồn tài nguyên phong phú. Chính vì vậy, các quốc gia luôn tạo điều kiện để dân chúng có thể thám hiểm các nơi này, và dần dần cực địa trở thành những nơi gắn liền với nguy hiểm đã được ước định từ trước. Ví dụ như cực địa Lưu Hoàng Sơn, cấp 3 sao, tỷ lệ sống sót của nhân loại sau khi vào là 8,71%. Cực địa Lena Ditico, cấp 4 sao, tỷ lệ sống sót của nhân loại sau khi vào là 6,28%. Cực địa Ngạ Lang Băng Nguyên, cấp 5 sao, tỷ lệ sống sót của nhân loại sau khi vào là 2,19%. Cực địa Bà Làn Hải Vực, cấp 5 sao, tỷ lệ sống sót của nhân loại sau khi vào là 1,96%. Cực địa Nhiệt Vũ Lâm Chi Sâm, duy nhất có cấp 6 sao, tỷ lệ sống sót của nhân loại sau khi vào là 1,105%. Những cực địa này đại diện cho sự nguy hiểm, cái chết, những kỳ ngộ và tài nguyên quý giá, trừ khi một quốc gia lớn phái quân đội tiến vào. Nếu không, không ai có thể xâm nhập vào những nơi này. Quả thực, từng có một quốc gia lớn đã thực hiện như vậy. Bọn họ đã điều quân đội tiến vào Nhiệt Vũ Lâm trì xâm, nhưng chỉ mới khai phá được chưa đến 10% diện tích của nó. Quốc gia ấy đã không thể chịu nổi nữa. Cuối cùng, tướng quân phải ra lệnh rút quân. Không lâu sau, quốc gia này bị giải thể. Quốc gia ấy chính là Liên minh Gea tiền thân. Có thể nói, nếu không có hành động tiến quân vào Nhiệt Vũ Lâm trì xâm của quốc gia lớn ấy, Liên minh Gea chắc chắn sẽ không thể phồn vinh như hiện tại. Chính vì lý do này, cực địa Nhiệt Vũ Lâm trì xâm luôn là nơi mà mỗi quốc gia vừa yêu lại vừa hận. Tại khu vực biên giới Nhiệt Vũ Lâm trì xâm, Tô Hiểu cầm trong tay trường đao. Hắn bước vào một mảnh dây leo rậm rạp, ánh đào lướt qua. Những tảng dây leo lớn bị chém đứt. Khi dây leo rơi xuống, một mảnh thép rỉ sét loang lổ lộ ra từ trong đám dây leo thóc. Đó là một phần của chiếc xe bọc thép kiểu cũ, đã bị bỏ đi từ lâu. Tô Hiểu dừng bước, hắn đã tìm hiểu qua tư liệu về Nhiệt Vũ Lâm trì xâm, nên đương nhiên biết rằng, trong lịch sử, có một quốc gia đã từng thử nghiệm khai phá nơi này. Tô Hiểu kiểm tra phần xe bọc thép bị hư hại, hắn nhận ra rằng, chiếc xe này không phải bị đạn pháo làm nổ tung, mà là bị một loại sinh vật khổng lồ cắn xé. Khi chiếc xe bọc thép đổ xuống đất, một lượng lớn hoàng kim từ bên trong lăn ra. Những khối hoàng kim này không đều về hình dạng, lại mờ xỉn, có những khối còn pha lẫn tinh thể khoáng thạch. Vật này chính là cái gọi là cầu đầu kim, hay còn gọi là tự nhiên kim. Nó không phải là hoàng kim được tinh luyện từ mỏ vàng, mà là hoàng kim tự nhiên, được hình thành một cách tự nhiên và có thể xuất hiện trên mặt đất. Nửa chiếc xe bọc thép này gần như chứa đầy tự nhiên kim. Tô Hiểu có thể tưởng tượng được cảnh tượng khi chiếc xe bọc thép đầy hoàng kim này chạy vào khu vực biên giới Nhiệt Vũ Lâm trì xâm. Khi sắp rời khỏi nơi này, chiếc xe đã bị một sinh vật cỡ lớn tấn công, khiến lớp vỏ ngoài bằng văn loa cương bị xé rách. Người điều khiển chiếc xe khi ấy đã chết ngay tại chỗ. Tô Hiểu dùng bàn tay chạm vào chỗ vỡ trên chiếc xe bọc thép. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, chiếc sinh vật tấn công xe bọc thép này có hàm răng ít nhất dài 20 cm, lại còn có khả năng phi hành. Sinh vật này dùng móng vuốt nắm lấy nao chiếc xe, sau đó xé toạc chiếc xe bọc thép ra. Tô Hiểu hiện giờ không muốn gặp phải loại sinh vật này, nhưng hắn nhất định phải đi vào Nhiệt Vũ Lâm trì xâm. Bố bố uông nhìn thấy dấu răng khổng lồ, thân hình nó như co rúm lại. Nếu gặp phải loại sinh vật này, đối phương chỉ cần tóm lấy nó là giống như vồ con gà con mà thôi. Nửa giờ sau, Tô Hiểu xuyên qua khu dây leo, tiến vào một mảnh rừng mưa nhiệt đới đầy cỏ dại. Bố bố uông nhảy nhót vui vẻ trong cỏ dại. Mỗi khi vào môi trường tự nhiên, bố bố uông này lại có những phản ứng khác biệt. Sau khi vào băng nguyên, sự thông minh của nó lập tức bộc lộ, thậm chí còn làm cho hàng ngàn con băng nguyên lao dao động. Thế nhưng, khi tiến vào khu rừng mưa oi bức này, nó lại bắt đầu trở nên cuồng loạn. Ngay khi bố bố uông nhảy nhót vui vẻ được vài phút, nó bất ngờ phát ra một tiếng hét thảm, có thể nói là nghe thấy ai cũng phải thương tâm, thấy ai cũng phải rơi lệ. Một con ong mật chi bằng ngón tay cái đốt vào chóp mũi bố bố uông. Nó đau đến mức nước mắt giàn giụa, nhưng thực ra đây không phải là ong mật, mà là một loại cực địa ong vò vẽ. Loại ong vò vẽ này to bằng ngón tay cái, độ hùng hãn khó mà tưởng tượng được. Con ong vò vẽ lớn đâm vào mũi bố bố uông, nọc độc của nó khiến bố bố uông đau đớn đến mức mắt trợn trắng. Xoạt một tiếng, trường đao chém qua, đầu của ong vò vẽ lão ca bị chém rơi xuống. Đừng nhúc nhích, Tô Hiểu nắm lấy bố bố uông dưới gáy, nơi bộ lòng. Bố bố uông với đôi mắt đẫm lệ nhìn Tô Hiểu, ánh mắt vô tội như muốn nói, chủ nhân, không phải ta động thủ trước, bản uông chỉ là nhìn nó một cái, cần thiết hay không? Tô Hiểu đã từng lĩnh giáo qua tiếng khí của cực địa ong vò vẽ lão cam thanh chiêu. Loài vật này cực kỳ hùng hãn, không chỉ cần xem xét nó một cái, mà chỉ cần tiến lại gần nó 5 bước, nó cũng sẽ chủ động công kích. Tô Hiểu rút ra mũi châm của ong vò vẽ khỏi cơ thể bố bố uông, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, miệng của bố bố uông đã sưng lên mấy vòng, gần như đã có một cái cổ thô. Tô Hiểu khóe miệng co rút, thấy bố bố uông, hắn không nhịn được, mà muốn cười. Bố bố Uông dùng cầu chảo nâng cái mặt chó sưng vù, ánh mắt vô tội, không nói hết. Ăn, tôi hiểu, nhét ong vỏ, vẽ cực địa vào miệng bố bố Uông. Dù bố bố Uông đau, đớn đến mức mắt trợn trắng, nó vẫn cố sức nhai mấy lần, nuốt xuống sau khi giải tỏa cơn giận, nhắc nhở, người Seven, Bobby, đã thôn phệ sinh vật bậc cao huyết nhục, năng lực sinh vật cao cấp, chủ động, đã kích hoạt. Bobby nhanh nhẹn tăng lên một điểm, sau khi bố bố Uông ăn ong vò vẽ cực địa, tinh thần rõ ràng phấn chấn hơn rất nhiều, miệng sưng lên thậm chí có dấu hiệu tiêu sưng, trong mắt bố bố Uông tràn đầy sự không dám tin. Ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, bản Uông yêu thích vùng rừng rậm này, nhưng không thích ong vò vẽ. Tô Hiểu cũng cảm thấy rất bất ngờ. Hắn chỉ thử một chút, với thái độ nửa đùa nửa thật, để bố bố Uông ăn thử cực địa ong vò vẽ. Không ngờ, sau một thời gian ngắn, bố bố Uông lại tăng lên một điểm nhanh nhẹn, thuộc tính nhanh nhẹn từ 44 điểm tăng lên 45 điểm. Sở dĩ có sự tăng trưởng này là vì các thuộc tính cơ bản của bố bố Uông vốn rất thấp, ngoại trừ mị lực có 75 điểm, những thuộc tính còn lại đều yếu ớt, ví dụ như sức mạnh, chỉ có 37 điểm. Hiện tại, Tô Hiểu và bố bố Uông đang ở cấp độ 4 của chiến tranh thế giới, và nơi này lại là trung tâm của chiến tranh thế giới, một vùng đất hiểm ác được Liên minh Gaia và Thái Dương Vương quốc công nhận, nhiệt vũ lâm trì sầm. Nơi này, sinh vật mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể thiếu đi những sinh vật mạnh mẽ như vậy. Bố bố Uông bị cực địa ong vò vẽ đốt, không phải vì nó phạm phải sai lầm gì, mà do tốc độ của con ong vò vẽ quá nhanh, nó hoàn toàn không kịp phản ứng. Ong vò vẽ vốn là sinh vật bậc cao, nếu ở trong nhiệt vũ lâm trì sầm này, những sinh vật khác mạnh mẽ đến mức nào, hoặc có thể nói, sau khi bố bố Uông ăn huyết nhục của những sinh vật này, các năng lực của nó sẽ tăng lên bao nhiêu. Đau đớn cũng có phần vui sướng. Bố bố Uông ngậm đầu bước đi, nó vừa mới đi được vài bước, phía trước lại có một con cực địa ong vỏ vẹo vẽ bay tới. Ôi, cứu mạng, tiếng kêu giống như cứu mạng a. Nghe được tiếng kêu này, tôi hiểu được bố bố Uông đang sợ hãi đến mức nào, đến nỗi nó không kiềm chế được mà phát ra tiếng nói. Ánh đào lóe lên trong không trung, con ong vỏ vẽ cực địa to bằng ngón tay cái bị chém rơi, đuôi đâm, đầu và cánh vỡ nát. Bố bố Uông nhảy lên, nuốt chửng con ong vò vẽ cực địa. Sau khi nhai kỹ, bố bố Uông phát hiện rằng sinh vật này bất ngờ ăn rất ngon, đặc biệt là phần đầu, có một vị ngọt nhạt nhạt. Lần này, sau khi nuốt vào ong vò vẽ, bố bố Uông không cảm thấy có sự thay đổi lớn. Điều này cho thấy đây là một loại sinh vật bậc cao, có huyết nhục, chỉ có thể giúp bố bố bố Uông tăng cường một lần. Tô Hiểu cũng không cảm thấy thất vọng. Trong rừng nguyên nhiệt đới này, có biết bao nhiêu sinh vật, thử nghiệm lần lượt sẽ giúp hắn tìm ra những thứ hữu ích. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị thâm nhập vào nhiệt vũ lâm trì sâm, thông báo của luân hồi, nhạc viên vang lên, thông cáo, đã có khế ước giả, mang theo thế giới, chi hạch tiến vào cực địa. Nhiệt vũ lâm trì sâm, thông cáo, các khế ước giả của phía luân hồi, nhạc viên, phía thánh vực nhạc viên, phía thiên khải nhạc viên, cần tiến vào cực địa, nhiệt vũ lâm trì sầm trong vòng 3 ngày tự nhiên. Thông cáo, sau 3 ngày tự nhiên, cực địa, nhiệt vũ lâm trì sầm sẽ hình thành lớp năng lượng hủy diệt tại chu vi. Tất cả khế ước giả ở ngoài khu vực cực địa, nhiệt vũ lâm trì sầm sẽ phải chịu phán quyết của hư không chi thụ. Đầu tiên là thông cáo về các khế ước giả. Tôi hiểu, vừa kiểm tra xong 3 thông cáo đó, thì lại có một nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, nhắc nhở, liệp sát giả đã đến cực địa, nhiệt vũ lâm trì sầm, liệp sát giả cần phải trong vòng 72 giờ, đặt thế giới trì hạch tại địa điểm chỉ định, đến lúc đó, tọa độ thế giới sẽ bắt đầu hình thành, kiểm tra đặc tính thế giới bên trong, kiểm tra hoàn thành, không gian chuyển lực trang bị đã kích hoạt, đã hoàn thành kích hoạt, tiêu hao thời, không lực lượng 7,28 ounce, liệp sát giả đã đặt thế giới chi hạch tại địa điểm chỉ định. Sau khi không gian truyền lực trang bị kích hoạt, liệp sát giả có thể mang theo sinh vật trong thế giới tọa độ di chuyển. Nhìn thấy nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu cảm thấy ngạc nhiên một lúc. Lần này thế giới tranh đoạt chiến rõ ràng không giống như lần trước. Đầu tiên, hoàn cảnh lần này hoàn toàn khác biệt. Không phải là địa hình khác, mà là hình thức địa hình khác. Lần trước, tính chất của địa hình là mở ra, nhưng lần này lại là địa hình phong kín. 3 ngày sau, nhiệt vũ lâm chi xâm sẽ bị một lớp phệ diệt năng lượng bao phủ. Lúc đó, tất cả khí ước giả đều không thể rời khỏi nhiệt vũ lâm chi xâm. Không chỉ là địa hình khác biệt, lần trước khi Tô Hiểu đặt tọa độ thế giới, sinh vật trong thế giới tọa độ không thể di chuyển được, vì vậy họ chỉ có thể đứng vững, còn lần này lại khác. Do tính chất của thế giới này, lần hồi nhạc viên đã hình thành, không gian truyền lực trang bị này tiêu hao đến 7,28 Aoser thời không lực lượng. Trong khi đó, một nhóm lớn khí ước giả tiến vào thế giới sinh thành, chỉ cần tiêu hao từ 0,028 Aoser thời không lực lượng mà thôi. Lần này, rõ ràng lần hồi, nhạc viên đã bỏ ra rất nhiều vốn. Nếu như chiến bại không có nếu như nữa. Tôi hiểu đột nhiên nhận ra, có thể mang theo tọa độ di động của thế giới, bọn họ hình như không cần phải. Khiến phía thiên khải nhạc viên nghi ngờ về nhân sinh nữa. Thế giới, chỉ hạch đặc điểm rất xa. Tôi hiểu phải vượt qua hơn một nửa, khu rừng nhiệt vũ lâm chi xâm. Theo thông tin từ luân hồi nhạc viên, nơi đó là một khu đầm lầy trong rừng mưa. Tại khu vực trung tâm đầm lầy, có một đầm nước nóng không lớn, và thế giới chỉ hạch được đặt ngay trong đầm nước ấy. Tôi hiểu không chỉ phải xâm nhập vào rừng nhiệt vũ lâm chi xâm, mà còn phải đối mặt với nguy hiểm ngay tại khu vực trung tâm đầm nước nóng. Ai biết trong đầm nước ấy có sinh vật gì. Nhưng chỉ cần có thể đạt được thế giới chi hạch, Tô Hiểu sẽ nhận được 100 điểm công huân từ luân hồi nhạc viên. Mức độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Sau khi vượt qua khu vực biên giới dây leo, Tô Hiểu đã đến được rìa của rừng, nhiệt vũ lâm chi xâm. Mùi hôi của bùn đất và thực vật mục nát tràn ngập trong không khí của khu rừng mưa. Nhiều người cho rằng không khí trong rừng mưa rất trong lành, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Bố bố u nhăn mặt vì mùi hôi của phân và nước tiểu của các loài động vật. Chính vì vậy, hắn cần phải cẩn trọng với những mùi này. Hầu hết các loài thú hoang đều đánh dấu lãnh thổ của chúng bằng phân và nước tiểu. Nếu trong một khu vực lớn mà mùi phân nước tiểu của các sinh vật này tràn ngập, thì Tô Hiểu cần phải chú ý, vì đó có thể là dấu hiệu của một loài động vật mạnh mẽ, thống trị khu vực này. Trên đầu các cành cây, những chú chim nhỏ có sắc lông khác nhau cứ líu lo, ríu rít suốt ngày. Thỉnh thoảng, Tô Hiểu có thể thấy một vài sinh vật giống khỉ đang ngồi xổm trên các cành cây. Chúng nghe răng trợn mắt nhìn hắn và bố bố uông, tiếp tục kêu lên ầm ĩ. Tô Hiểu từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cục đá bị bắn ra, tạo thành một sóng khí mạnh mẽ trong không trung, máu tươi bắn tung tóe. Một con viên hầu loại sinh vật đang đứng trên cành cây xoa, đang nghe răng trợn mắt, lập tức bị đánh chết tại chỗ. Loại sinh vật này vô cùng chán ghét, chúng thường tụ tập thành bầy, tiếng kêu của chúng có thể dễ dàng thu hút các sinh vật nguy hiểm trong khu vực. Sau khi một con viên hầu bị đá đánh chết, tất cả những con còn lại trong khu vực lập tức bỏ chạy. Mùi máu tanh cũng sẽ gây ra phiền phức, khiến cho mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn. Tôi hiểu và bố bố ôm nhanh chóng rời khỏi khu vực đó, tiếp tục tiến vào nhiệt vũ lâm chỉ sầm. Họ đẩy một mảng lớn lá chuối tây ra. Tôi hiểu chui ra từ một bụi cỏ rậm, bước vào khu rừng mưa, nơi mà không có đường mòn, cây cối chen chúc, toàn là cỏ dại, người bình thường không thể dễ dàng xâm nhập được. Tôi hiểu kéo một con đỉa dài ít nhất 20 cm từ mu bàn tay. Nhiều người nhìn thấy sẽ sợ hãi, nhưng thực tế loài vật này không đáng sợ như tưởng tượng. Ngược lại, trong rừng mưa, nó là một bảo vật đối với những người cần sinh tồn. Khi bị thương trong rừng mưa, con đỉa sẽ là một trợ thủ đắc lực, vì nó có khả năng hút máu và còn có tác dụng giảm đau. Khi nhìn thấy Tô Hiểu kéo con đỉa ra, bố bố uông theo bản năng lùi lại mấy bước, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Ý của hắn là, chủ nhân, ta không muốn ăn thứ này, nếu có thể, ta xin từ chối. Tôi hiểu đương nhiên cũng không muốn để bố bố bố ăn, phải con đỉa này. Hắn liền tiện tay ném con đỉa to sang một bên, con đỉa nằm im bất động, sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích, huống chi là hút máu. Tôi hiểu lấy ra la bàn và bản đồ. Trên bản đồ chỉ vẽ được chưa đầy 1/10 khu vực Nhiệt Vũ Lâm Chi Sâm. Dựa vào mảnh bản đồ này, hắn phán đoán rằng mình đã tiến sâu vào khu rừng khoảng 5 km, trước mắt là cảnh tượng ngập tràn cỏ dại và cây cối. Trong môi trường này, nếu không có la bàn, người ta rất dễ bị lạc. Phía tây là khu vực khai thác thiên nhiên kim, còn phía bắc là khu vực tịch lạc thụ nơi sản xuất. Tô Hiểu nhìn về hai hướng này, cả hai đều chứa đầy nguy hiểm. Khu vực thiên nhiên kim còn được gọi là quỷ mỏ vàng, nơi đó có một loại sinh vật sống trong các hang động, còn tịch lạc thụ nơi sản xuất lại là địa bàn của một loại kiến đặc biệt. Theo ghi chép của Liên minh Gaia, loài kiến này có thể, trong một thời gian ngắn gặm nhấm, được một chiếc xe tăng Van Loa Cương. Sau một lúc do dự, Tô Hiểu quyết định chọn hướng đi về khu tịch lạc thụ. Lý do rất đơn giản, nếu không đến gần tổ kiến, những con kiến này sẽ không chủ động tấn công con người. Loài kiến này, tuy nghe có vẻ rất khủng khiếp, nhưng thực ra chúng chỉ thích ăn cây cối, chỉ cần không quấy rầy chúng. Chúng sẽ không rời khỏi tổ của mình. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục lên đường, một cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện. Khí bạo từ bên người Tô Hiểu truyền đến. Hắn lập tức nghĩ rằng có phi châm đang lao tới. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng lần này vật thể lao đến với tốc độ còn nhanh hơn. Ngay lập tức, một tấm thuẫn năng lượng cường độ 100 điểm xuất hiện bên người Tô Hiểu. Khi thuẫn năng lượng vừa mới hình thành, một mũi tên màu xanh biếc đã bắn chúng vào thuẫn, một tiếng rắc vang lên, máu tươi màu lục phong ra. Thuẫn năng lượng xuất hiện một vết rách lớn, một mũi tên dài khoảng 30 cm, màu xanh lục đâm vào thuẫn năng lượng. Do thuẫn năng lượng khá kiên cố, mũi tên màu lục kia đã bị kẹt lại trong thuẫn. Quan sát kỹ, tôi hiểu nhận ra rằng đây căn bản không phải là mũi tên, mà là một con rắn nhỏ dài chừng 30 cm, thân hình căng cứng, thẳng tắp, đầu rắn đã bị va nát. Trên thân rắn tràn đầy một lớp chất nhầy màu lục. Lớp chất nhầy này từ từ ăn mòn thuẫn năng lượng, khiến khu vực trung tâm thuẫn dần dần chuyển thành màu xanh nhạt, và hiện tượng này đang lan rộng ra xung quanh. Thấy cảnh này, Tô Hiểu khẽ giật mình. Thuẫn năng lượng là do năng lượng tạo thành, nhưng lại có thể bị chất độc từ sinh vật ăn mòn. Uy lực của nó quả thực có thể tưởng tượng được. Nếu như sinh vật này là một con rắn lục và nó xuyên qua cơ thể, thì vết thương bị đâm sẽ bị nhiễm độc nặng. Loại độc tố này sẽ khiến nạn nhân chết trong thời gian ngắn, ngay cả khi dùng thuốc cũng không thể cứu chữa. Tương tự như những sinh vật hùng hãn như lục xà, tôi hiểu đã gặp phải hàng chục loại. Vì vậy, có thể tưởng tượng được lý do vì sao Liên minh Gaia và Thái Dương Vương quốc không thể tiến hành thăm dò quy mô lớn vào Nhiệt Vũ Lâm Chi Sâm. Nơi này thực sự quá nguy hiểm. Một sinh vật có vẻ như không đáng chú ý, có thể dễ dàng lấy mạng người. Nơi đây là cấm địa của nhân loại, là vùng đất cấm của ngoại lai sinh vật. Trong khi Tô Hiểu đang từ từ thâm nhập vào Nhiệt Vũ Lâm Chi Sâm, ba bên khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên đều đang đuổi về phía phương hướng Nhiệt Vũ Lâm Chi Sâm. Nếu trong vòng 3 ngày họ không vào được, thì kể cả là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên cũng sẽ phải chết. Và đó là phán quyết đến từ hư không chi thụ. Tại biên cảnh Sisbanin, Thanh Yểm, Cô Lỗ, Cam Quất Muội và những người khác đang nhanh chóng lên đường. Khi họ sắp rời khỏi khu vực Sisbanin, một con quái vật khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của họ, máy móc con nhện. Thanh Yểm dừng lại khi nhìn thấy con nhện máy từ xa, là người của Thánh Vực Nhạc Viên. Cô Lỗ rút chỉ ra từ hông. Chắc chắn chứ? Thanh Yểm nhìn Cô Lỗ với vẻ nghi ngờ. Xác định, vật này ta đã đánh hỏng một lần, chỉ bảo nó. Đang nói, Cam Quất Muội đã bí mất ngay tại chỗ. Chờ đã, Thanh Yểm gọi lớn. Nhưng trong trạng thái ưu tiềm, Cam Quất Muội dừng bước lại. Họ căn bản không có ý định dừng lại, hoặc đúng hơn là trong mắt họ, so với việc chiến đấu cùng chúng ta, thì việc nhanh chóng đến Nhiệt Vũ Lâm Chi Sâm quan trọng hơn. Cát, tiểu bếch, làm việc phải dùng đầu óc, đừng động thủ bừa. Ngươi còn mặt mũi nói câu này, thực sự là ta phục người. Cam Quất Muội hiện thân, mau chóng đến Nhiệt Vũ Lâm Chi Sâm. Nếu ta đoán không sai, khi đến đó, chúng ta sẽ không bị vây công, mà sẽ tiến hành một cuộc tử vong tiếp sức. Phương nào đến trước rừng mưa, phương ấy sẽ có thiên nhiên ưu thế. Thanh Yểm cười nhạo, mọi người xung quanh nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói gì. Nói cách khác, càng đến sớm rừng mưa, ưu thế càng lớn. Cô Lỗ có vẻ không nói gì, không dài. Ngươi không nói sớm. Cô Lỗ cắm chỉ thủ vào hông, rồi búng tay một cái. Ngay lập tức, một chiếc giường bồng xe Việt, giã nhỏ xuất hiện, tiểu bì. Lên xe, không biết vì sao, cô Lỗ lại bảo Cam Quất Muội lên xe, có thứ tốt như vậy. Sao ngươi không sớm lấy ra? Ngươi quả thật có tâm cơ. Cam Quất Muội tiến vào chiếc xe Việt giã, chờ, phóc, lửa bùng lên, Thanh Yểm vừa giơ tay lên, chiếc xe Việt giã nhỏ đã biến mất. Chỉ còn lại một điểm đen nhỏ trong mắt hắn, xưởng bồng xe Việt giã biến mất, Cam Quất Muội lại nằm gục xuống, một mặt mộng mị. Người trên eo, Thanh Yểm nghiêng đầu, tựa hồ không đành lòng nhìn chuyện sắp xảy ra. Cam Quất Muội cúi đầu, có chút cứng ngắc, bên hông nàng có một sợi dây an toàn, sợi dây buộc dài, dính chặt vào một chiếc cáp. Này, chờ chút, này không đúng, ta mẹ nó, cô Lỗ, tiếng la hoảng loạn của Cam Quất Muội vang lên, bèo một cái. Nàng bị kéo bay ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cơn gió rét thổi qua, chỉ để lại bên khóe miệng Thanh Yểm một cơn co giật mạnh mẽ. Ngày hôm sau, lúc xế trưa, mặt trời như quả cầu lửa chiếu xuống mặt đất, khiến không khí nóng rực, sóng nhiệt bốc lên, khiến không gian như bị vặn vẹo. Trong rừng mưa, mặc dù mặt trời chưa chiếu rọi được vào sâu bên trong, nhưng những cây cối cao lớn trong rừng mưa tranh giành ánh sáng, khiến nơi đây trở nên oi ả. Dù không bị mặt trời chiếu trực tiếp, nhưng rừng mưa vẫn ẩm ướt, kết hợp với nhiệt độ lên đến 42 độ, tạo thành một không gian oi bức, như bị nhốt trong lòng hấp. Bố Bố Uông nằm dài trên đống cỏ, đưa đầu lưỡi liếm môi, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ như chó con, bởi nơi này quá nóng bức, cộng thêm bộ áo khoác da lồng dày cộp, khiến hắn cảm nhận rõ sự oi bức đến không thể tưởng tượng được. Tôi hiểu, Thân Trần ngồi trên đống cỏ bên cạnh, mồ hôi lắm tấm chảy xuống cằm. Mấy đầu, hắn vẫn ổn, nhưng sau một thời gian dài đi bộ và mở đường, cơ thể cũng không chịu nổi, mồ hôi ướt đẫm. Hắn lấy bình nước bên mình, ném cho Bố Bố Uông. Hắn vừa uống một ngụm, suýt nữa phun ra, vì đó là nước muối phả loãng. Loại nước này có tác dụng giữ lại lượng nước trong cơ thể. Nghe thấy Tô Hiểu dặn dò, Bố Bố ôm, ngửa đầu uống cạn cả bình nước muối. Âm thanh từ xa truyền đến, Tô Hiểu liếc mắt nhìn về phía nguồn âm thanh, tay phải nắm chặt chuôi đao. Sau khi đến khu vực này, xung quanh không còn nghe thấy tiếng chim hót, những loài động vật nhảy nhót, vui vẻ như những con viên hầu cũng không biết đã đi đâu. Đây không phải là một dấu hiệu tốt, khi xảy ra tình huống như vậy, chỉ có thể nói rõ rằng, khu vực này có những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ. Sự thật quả nhiên đúng như vậy. Trong phạm vi 15 km quanh đây, có một loài mèo hoa to, lớn sinh sống. Loài này chính là mèo di, với thân hình cực kỳ khổng lồ. Nghe qua có vẻ chỉ là một con mèo, chẳng có gì đáng sợ. Nhưng Tô Hiểu trên ngực đã có vết cào, máu tươi vẫn còn ứa ra. Điều này đủ để nói rõ con mèo này mạnh mẽ đến nhường nào. Con mèo di có thân cao, khoảng 1m4, thân dài gần 3m. Tính cả đuôi thì dài ít nhất 5 mét. Nếu đem tất cả các loài mèo phóng to lên đến kích thước này, thì không nghi ngờ gì. Loài mèo cường hãn nhất chính là mèo nhà. Mèo nhà có khứu giác, thính lực và phản xạ thần kinh vô cùng, nhạy bén. Chúng có thể nghiền ép mọi loài mèo khác, mặc dù chúng thường được con người nuôi làm thú cưng, vì thân hình quá nhỏ. Nhưng nếu phóng to chúng đến kích thước này, thì chúng sẽ vẫn giữ nguyên khả năng bật nhảy và tốc độ phản ứng, đủ sức, dễ dàng giết chết một con hổ lớn, giống như giết một con chuột vậy. Một con mắt màu xanh lục bỗng xuất hiện từ trong bụi cỏ, nhìn về phía hắn, gào, con mèo gì, gầm lên một tiếng, âm thanh này giống hệt tiếng gầm của hổ. Tôi hiểu đứng lên, hắn vốn không muốn gây chuyện với con mèo gì này, nhưng không hiểu sao, đối phương vẫn kiên trì bám theo hắn. Không buông tha, con mèo này đã theo dõi hắn suốt 10 km. Sứ đồ chi nhãn trôi nổi bên cạnh Tô Hiểu, khí tức màu đỏ nhạt tràn ngập xung quanh hắn. So với trí lực thuộc tính của đôi bên, phe tà có trí lực thuộc tính cao hơn phe địch 1,71 lần, thu được 100% tư liệu từ phe địch. Tư liệu như sau: tên gọi, thú chỉ ảnh loại hình, cực địa sinh vật, thủ lĩnh sinh vật, Vismon mèo di sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 2020 điểm sức mạnh, 72 nhanh nhẹn, 99, chân thực thuộc tính, thuộc thế giới cực trị, thể lực, 80 trí lực, 52 mị lực, 47 năng lực 1, thủ lĩnh uy nghiêm, bị động, level 55, sinh mệnh giá trị, cộng 2000 điểm pháp lực trị cộng 1500 điểm sức mạnh, cộng 10 nhanh nhẹn, cộng 27, thể lực cộng 12, không bị 8% lực cản không khí, năng lực 2, mèo suy bản năng, bị động, level 60, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 70% động thái, thị lực cộng 66%, khứu giác tăng mạnh, năng lực 3, đi săn bản năng, chủ động, level 40, có thể lần theo bất kỳ mùi, vết máu, dấu chân trong phạm vi 5 km, khi khoảng cách rút ngắn đến nửa km, có thể khóa chặt kẻ địch. Năng lực 4, giã tính bản năng, bị động, level 50, năng lực nhận biết tăng rộng, có thể bắt giữ ẩn thân, tiềm hành, chờ cơ hội tấn công kẻ địch. Năng lực 5, giết chóc bản năng, bị động, level 55, Vismon, mèo ri có độc tố chuyên lợi trảo. Sau khi công kích kẻ địch, tiến hành phán định thể lực. Nếu phán định thành công, kẻ địch sẽ chịu đựng 107 điểm thương tổn thực tế. Nếu phán định thất bại, kẻ địch sẽ chịu đựng 107 điểm độc tố thực tế. Giây phút mất cảm giác, dựa vào thể lực, thuộc tính và khả năng kháng độc để xác định thời gian mất cảm giác. Năng lực 6, song sinh, bị động, cấp độ 62. Hiệu quả không rõ ràng. Năng lực này không thể dò xét qua các trang bị thu được. Năng lực 7, cực địa bạo miêu. Năng lực chuyên môn, cấp độ 20, tốc độ của mèo Zivismon, tăng 35%, hiệu quả kéo dài 20 giây. Khi nhìn thấy cặp mắt màu xanh thẫm của con mèo Ji, bố bố, ung lập tức quát lớn. Nghe thấy tiếng quát của hắn, con mèo Ji trong bụi cỏ xù lông, ban đầu nó không có ý định trêu chọc Tô Hiểu. Nhưng khi nhìn thấy bố bố Uông, sinh vật khả nghi, bản năng của nó mách bảo rằng phải tiêu diệt đối phương. Nó không quan tâm đến thức ăn hay lãnh thổ, chỉ đơn giản là muốn đánh chết con sinh vật đáng ngờ kia. Con mèo Ji nhìn bố bố Uông với ánh mắt khó chịu. Bố bố Uông cũng không kém phần tức giận mà nhìn lại nó. Một trận ầm ĩ vang lên, rồi con mèo Ji từ trong bụi cỏ bước ra. Toàn thân nó có hoa văn trắng đen, kết hợp với đôi mắt ám lục sáng như cây thụ, không cần phải nói là mèo. Ngay cả gọi nó là hổ cũng không thể hiện hết sự uy nghiêm của nó. Có người nói mèo là loài động vật bệnh hoạn, nhưng con mèo Ji này thì đúng là như vậy. Nó từ từ tiến lại gần Tô Hiểu và bố bố Uông, cái đuôi dài màu đen uốn éo qua lại, nhìn từ cái đuôi có thể thấy tâm trạng của nó không hề tốt. Tô Hiểu thực sự không muốn giao chiến với con mèo Ji này. Loài vật này có tốc độ nhanh đến mức gần như khủng khiếp. Dù năng lực trực cảm có thể phát hiện đối phương, nhưng nếu thân thể không thể theo kịp, thì cũng không chắc sẽ thắng nổi. Vèo, lá khô bay tứ tung, con mèo Ji quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Khi nó lần nữa hiện thân, đã ở phía sau Tô Hiểu và bố bố Uông. Tô Hiểu trong tay, cầm trảm long thiểm, đảo ngược thanh kiếm, vừa định xông lên, thì mèo Ji dừng lại, nhìn hắn với vẻ hứng thú. Có chút đáng tiếc là, con mèo Ji này không gặp được khắc tinh của nó. Khắc tinh của nó là A Mỗ. Nếu A Mỗ ở đây, chỉ trong phút chốc, có thể khiến con mèo Ji nghi ngờ về bản thân và chậm lại. Tô Hiểu không vội vã, từ từ thay đổi thân hình, ra hiệu cho bố bố Uông đưa đồ ăn vặt cao cấp mà nó đã mua ở Thái Dương Vương Quốc cho con mèo Ji. Dù bố bố Uông có chút không tình nguyện khi phải cho kẻ địch của mình ăn đồ ăn vặt, nhưng vì đại cục, nó vẫn đành đem đồ ăn vặt trên lưng ném cho Tô Hiểu. Tô Hiểu mở hộp sắt ra, mùi thịt thơm từ bên trong bay ra, mèo Ji ở gần đó khịt, khịt mũi, đuôi bắt đầu lắc lư mạnh hơn. Tô Hiểu vung tay áo, vẽ ra một viên luyện kim bom, viên bom nhanh chóng phân giải thành những hạt tròn, rơi vào trong hộp sắt. Hộp sắt được ném về phía con mèo Ri, chào Case lấy sáng. Chỉ trong chớp mắt, hộp sắt đã bị cắt thành mấy đoạn, thì trong đó rơi xuống đất. Tô Hiểu giơ tay lên, ra hiệu cho bố bố Uông lui về phía sau. Khi lui, hắn chỉ vào những miếng thịt rơi trên mặt đất. Tôi hiểu có thể xác định, con mèo gì này không phải là loài dã thú thông thường. Nó có trí tuệ không thấp. Khi theo dõi hắn, nó đã vòng ra phía trước, lợi dụng độc côn trùng trong nguồn nước để hạ độc. Đây không phải là hành động mà những dã thú bình thường có thể làm được. Nhìn thấy Tô Hiểu lui về phía sau, mèo Di lập tức tiến lên, áp sát về phía trước. Những miếng thịt trên mặt đất lăn lóc rõ ràng hấp dẫn nó, mặc dù nó chỉ ăn thịt tươi, nhưng rõ ràng không thể cưỡng lại mùi vị của món ngon này. Mèo Di không lao vào ăn ngay, nó chỉ cúi đầu, ngửi thử một cái, rất cảnh giác, và chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác nóng rực truyền đến từ chóp mũi của nó, oanh, hỗn hợp thịt, và chất nổ trong đó phát nổ, ánh lửa bùng lên dữ dội. Ô mèo, mèo Di hét lên một tiếng thảm thiết, nó bị sức nổ đẩy ngược ra sau, ngã nhào, một tiếng vang lớn, châm đục vọng ra, vừa rồi còn đang chậm rãi lùi về phía sau, Tô Hiểu và bố bố ôm liền lao lên trước, bố bố ôm mặt mày, hưng phấn, suýt nữa đã hét lên, đổi nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.